Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1372, chương 1373, Tiên Vương bị thương. An Lâm trước tiến lên, tựa như một đạo bóng trắng thoáng qua, lần nữa lấy lại tinh thần, ẩn chứa đại địa chi lực nắm đấm vàng đã ầm ầm đập tới mặt. Phong Vô Nhai sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Tay trái như kiểu quỷ mị hư vô trong nháy mắt vỗ về phía An Lâm quả đấm. Oanh, An Lâm cảm giác đạo một cổ mênh mông vô tận lực lượng thông qua cánh tay ngay lập tức truyền khắp toàn thân. Đây là thuần túy nhất lực lượng, nhưng lực lượng này là hợp đạo cấp bậc lực lượng. Hắn hám sơn quyền bị một chưởng chấn nát bấy, thân thể như bị cự lực đánh, hướng về sau bay ngược. Phong Vô Nhai thân thể xé hư không, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đuổi kịp, đồng thời hai ngón tay thành kiếm, hiện lên nước sơn hắc thần quang, hướng An Lâm vị trí trái tim đâm tới. An Lâm dưới loại trạng thái này, căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể khó khăn lắm đưa tay ngăn ở ngực. Phong Vô Nhai hai ngón tay ẩn chứa hắn thiên địa hắc liên thần đạo lực, liên sinh vạn vật, hắc liên nhưng là chôn vùi vạn vật, nó lại trong nháy mắt phá vỡ An Lâm thần thể phòng ngự, cắm vào An Lâm bàn tay. An Lâm nhưng ở cùng lúc này, một người khác thủ hai ngón tay khép lại, lục đại thần hỏa cùng một đại thánh hỏa đều hiện, sử dụng dương thắt công pháp dung hỏa thuật, đem toàn bộ ngọn lửa hòa thành một cổ viêm năng, bám vào trên ngón tay, chợt hướng Phong Vô Nhai vị trí trái tim cắm tới. Hư không ở nơi này một cái chớp mắt phảng phất đều phải vặn vẹo hòa tan. Phong Vô Nhai trên mặt hiện lên khinh thường cười lạnh, hoàn toàn không để ý đến An Lâm công kích. An Lâm hai ngón tay rơi vào Phong Vô Nhai ngực lúc, một đóa hắc liên lần nữa nở rộ, chặn lại An Lâm công kích. Vô luận hai ngón tay ẩn chứa kinh khủng bực nào viêm năng, hắc liên cũng cùng nhau loại bỏ bên ngoài. Đây chính là Phong Vô Nhai thiên địa hắc liên, tuyệt đối phòng ngự. Thiên địa sinh hắc liên, mang theo thiên địa ý chí. Trước An Lâm sử dụng hắc minh nguyên khí, còn dùng ra chiến thần lục kiếm, kết quả Phong Vô Nhai vẫn có thể dựa vào một chiêu này chặn. Lại vừa là một trận kịch liệt cảm giác đau từ bụng truyền tới. An Lâm bụng bị Phong Vô Nhai hung hãn đạp một cước, thân thể như đạn pháo bay ngược hơn 10.000 thước, đụng vào lam sắc kết giới bên bờ. Một màn này để cho không ít vây xem tu sĩ kinh hô lên, một ít nữ tu thậm chí đã khẩn trương đến cầm trong tay khăn tay xé. Bạch Y Thượng Tiên, thần nguyên đại lục đệ nhị cường giả, Phong Vô Nhai từng bước một đi về phía An Lâm, khắp khuôn mặt là hung ác cùng cười lạnh. Không biết sống chết đồ vật, nếu biết ngươi là đệ nhị, vậy ngươi làm sao dám trêu chọc ta cái này số một? Thật cho là thứ hai cùng đệ nhất chỉ thiếu chút nữa sao? Thật là chuyện cười lớn. Ta và các ngươi cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Đối với ta mà nói, vô luận ngươi là thứ hai hay lại là thứ ba, hoặc là thứ 100, ở trong mắt ta đều là con kiến hôi. Phong Vô Nhai bước chân chợt đạp một cái, vạn trượng thần quang dung chuyển vòng trời, rõ ràng đã bị Trảm Tiên Thai quy tắc ngăn cách, sắc trời vẫn là bắt đầu trở tối. Trên Trảm Tiên Thai, hơn 10.000 đóa u ám hắc liên nổ phóng, từng mảnh cánh hoa từ hắc liên thượng thoát khỏi hóa thành cực hạn khí nhọn hình lưỡi. Dao, ở hư không vũ động, u ám mất đi, mỗi một cánh hoa cũng có thể đem một cái thực lực sâu không lường được thượng tiên chém chết. Ở trên hư không, chí mạng cánh hoa vô số, hoan nghênh đi tới ta chúa tể chiến trường. Hắc liên nhất giới, Phong Vô Nhai có chút buông tay, đen nhánh hai con ngươi biến thành hoa sen hình, khí tức trong lúc lơ đảng khuếch tán, để cho người ta hít thở không thông tuyệt vọng. Phong Vô Nhai đầu ngón tay khẽ búng, một mảnh hắc liên tựa như hắc quang thoáng qua. Ở An Lâm gò má vạch ra một đạo cực kỳ nổi bật vết máu. Hắn cười, thấy không, ở chỗ này, ta chính là vô địch. Hoa một cái liền có thể diệt một thượng tiên. Vô luận là 10 hay lại là 100 cái phản hư thượng tiên. Ta đạn chỉ có thể diệt. Thế nào, làm xong bị ta hành hạ, trở thành liên giới chất dinh dưỡng chuẩn bị sao? An Lâm sắc mặt vẫn không có bao lớn biến hóa. Nhưng da thịt dần dần biến thành xích kim vẻ. Vô số thần hỏa bao phủ thân thể. Hỏa thần mô thức chính thức phát động. Hắn khí tức bắt đầu tăng vọt. Bộc phát mênh mông vô cùng cảm giác bị áp bách. Ha ha, rốt cuộc vận dụng bí thuật rồi không? Ta sẽ đưa ngươi hy vọng cuối cùng. Hoàn toàn dập tắt. Phong Vô Nhai thấy khí tức tăng vọt An Lâm. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn biết An Lâm có hộ thể thần thông. Biết đó là An Lâm lá bài tẩy. Chỉ có đem đối phương mạnh nhất một mặt dẫm đạp dáng trần thổ. Như vậy ngược sát lên đối phương tới mới còn có khoái cảm. An Lâm sử dụng hỏa thần mô thức. Có chút giãn ra một thoáng thân thể. Đây là hắn ở tấn thăng phản hư sau đó. Lần đầu tiên sử dụng cái này bạo nổ thể thuật pháp. Hắn có thể cảm thụ được. Trong cơ thể ngọn lửa năng lượng cùng thân thể độ cao dung hợp. Từng chiêu từng thức cũng có thể phát huy ra vô cùng tính dễ nổ lực lượng. Lúc này, vô số màu đen cánh sen đã hoa phá hư không mà tới. An Lâm liếc mắt nhìn về những thứ kia cánh hoa. Phảng phất liền thần hồn đều phải bị hút vào. Cực hạn lực cắn nuốt. Cắt lực, mất đi lực. Phong Vô Nhai nói hắn một mảnh cánh hoa. Cũng có thể diệt một cái phản hư thượng tiên. Lời này một chút cũng không giả. Đoàng đoàng đoàng. Đụng chạm kịch liệt tiếng vang lên. Phong Vô Nhai nhíu mày. Hắn phát hiện hắc liên cánh hoa đang đến gần An Lâm thần thể thời điểm. Thần đạo lực liền bị kinh khủng nhiệt độ cao vặn vẹo suy yếu. Ở tiếp xúc thần thể lúc, lực lượng đã chưa đủ. Không cách nào đâm vào thân thể. Oanh, một cái chớp mắt sau đó. An Lâm đụng vỡ vô số hắc liên cánh hoa. Đi tới trước mặt Phong Vô Nhai. Bắp cánh tay gồ lên, vô số viêm năng hội tụ ở bắp thịt trên, một quyền hạ xuống, gấp 8 lần, kỳ lân hỏa thần quyền. An Lâm cánh tay bộc phát ra vô cùng vô tận ánh lửa, như một vòng đại nhật đập về phía Phong Vô Nhai. Ánh lửa kia không chỉ có chiếu sáng hắc liên nhất giới, càng là đem bên ngoài kết giới trên trời cùng chiếu sáng. Để cho trên 1 triệu tu sĩ phảng phất thấy được một vòng so với trên trời càng thêm chói mắt thái. Dương, Phong Vô Nhai một tay bao phủ thần đạo lực, giống vậy một quyền đối oanh đi. Sau đó, cái kia một khác biết, An Lâm kỳ lân hỏa thần quyền, chủ yếu năng lượng không phải là viêm năng, mà là do viêm năng thúc dục cường hãn đến mức tận cùng thân thể lực lượng. Lại cùng hắc ám đụng vào nhau lôi xé. Lần này, đến phiên Phong Vô Nhai cảm nhận được vẻ này bài sơn hải đảo lực lượng. An Lâm quả đấm ẩn chứa lực lượng, vượt xa khỏi rồi hắn tưởng tượng. Thân thể của hắn mặc dù sẽ kết xuất hoa sen ngăn cản công kích, nhưng chung quy là không có khả năng đem tất cả lực lượng loại bỏ bên ngoài. Xương lại truyền tới nhỏ nhẹ dạn nứt âm thanh. Lại vừa là một trận đụng chạm kịch liệt. Đợi năng lượng tản đi, triệu tu sĩ trợn lớn con mắt, nhìn trên trảm tiên thai cảnh tượng, càng nhìn đến Phong Vô Nhai thân thể chật vật dán vào kết giới thượng. Phong Vô Nhai ho ra một ngụm máu tươi, có chút mê mang mà nhìn cách đó không xa An Lâm. Một màn này lần nữa ở tu sĩ bên trong nhấc lên kinh đào hãi lãng. Trời à, Bạch Y Thượng Tiên lại thương tổn tới Phong Vô Nhai. Ta sống mấy ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên thấy Tiên Vương bị thương. Cường đại, thật là quá cường đại. Có lẽ, Bạch Y Thượng Tiên thật có thể. Một ít tu sĩ đã kích động, có nữ tu thậm chí đã không nhịn được muốn hoan hô. Chỉ có ở cao ốc đem nghiêng thời điểm, cao ốc mới biết rốt cuộc có bao nhiêu nhân trông đợi nó sập xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục